tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 741 phúc vận tiên văn mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thời gian một đêm này Vũ La đã khoan xuyên dưới lòng đất thuận lợi thăm dò một nơi mà hắn cho là khả nghi. Đáng tiếc nơi đó cũng không có thứ mà hắn cần. Cũng không phải không thu hoạch được gì. Trên tiết điểm của tiên thiên trận pháp kia thai nghén một khối tài liệu chân quý. Thất thải ngọc ngưng tam phẩm hạ. To bằng đầu người. Nếu khối tài liệu này bị lão hắc nhìn thấy, nhất định hai mắt sáng rực lên, sẽ cướp ngay tức khắc. Vũ La thu lấy khối thất thải ngọc ngưng tam phẩm hạ kia, nhưng lại có vẻ buồn bã không vui. Một sơ. Dơ. Quy. Quy. E. À, mơ, cực khổ vốn hắn ôm kỳ vọng rất lớn, kết quả lại là thất vọng. Những ngày qua hắn đã lục soát dưới lòng đất Ngọc Thiết Lâm Trường một lượt, chỉ tìm được ba chỗ khả nghi. Địa điểm mà hôm nay hắn đào bới chính là điểm mà hắn cho rằng có khả năng lớn nhất. Mà khả năng có thiên địa linh vật của hai địa điểm còn lại tổng lại cũng không bằng địa điểm này. Cho nên hy vọng chỗ này thất bại, hai chỗ còn lại e rằng cũng sẽ làm cho hắn thất vọng. Thời gian đã không cho phép hắn thăm dò địa điểm thứ hai. Không thể làm gì khác hơn là đẩy giường đá trở về chỗ cũ. Thu linh văn phong ấm lại. Đà tỏa chốc lát. Đã sắp sửa bắt đầu một ngày làm việc mới. Ly Hằng đối với Vũ La cơ hồ một tấc cũng không rời. Lão không làm gì Vũ La. Nhưng bảo đảm Vũ La không ra khỏi tầm mắt lão. Đến ban đêm, Vũ La lại phong ấm nhà đá của mình lại. Sau đó dùng vu lực màu vàng sấm đào hố dưới đất. Nhờ nguyên hồn chỉ đường. Đào tới địa điểm thứ hai. Nguyên hồn chỉ có thể xuyên qua tầng nham thạch 20 trượng. Ngày hôm qua đào bới, Vũ La đã bị sai 4 lần. Hôm nay may mắn hơn một chút, chỉ sai 3 lần. Địa điểm này cũng là một tiết điểm của trận pháp tiên thiên khổng lồ này, bất quá tiết điểm này phức tạp hơn hôm qua không ít. Chuyện phá vỡ trận pháp xung quanh tiết điểm làm cho Vũ La vất vả vô cùng, ai bảo hắn không tinh thông trận pháp làm chi. Lúc đào bới chỉ cần thời gian rất ít, nhưng tới lúc phá trận lại rất mất thời gian. Tóm lại là tiến độ cũng giống như ngày hôm qua. Sau khi đã thông trận pháp, hắn tiến vào tiết điểm này. Lại thất vọng một lần nữa, bên trong tiết điểm này trống trơn không có gì cả. Hắn lắc lắc đầu rời đi, chỉ còn lại một hy vọng cuối cùng. Sang hôm sau, lúc hoàn thành công tác cả ngày trời, rõ ràng Vũ La đã nôn nóng khó dằn nổi muốn trở lại gian phòng của mình. Nhưng hắn vẫn làm ra dáng vẻ ung dung tự tại. Để tránh làm cho người khác nghi ngờ. Vũ La lững thững đi sau Ly Hằng giống như đang tản bộ. Cứ theo tốc độ ngày thường của mình từ từ đến cửa. Nhưng bất thình lình có một cánh tay thò ra. Dùng sức ngăn hắn lại. Hắc đại nhân mời ngươi tới một chuyến. Đây là tên giám công trước kia phụ trách giám thị Vũ La. Nói ra cũng hơi kỳ quái. Lão Hắc cũng trang bị một người hầu cho Vũ La. Nhưng bản thân Lão Hắc lại không có một người hầu nào cả. Khi có chuyện gì muốn truyền lời cũng là do những tên giám công làm. Sắc mặt giám công hết sức lạnh lùng, trong lòng Vũ La có linh cảm bất thường. Giám công thấy hắn có vẻ chậm chạp, bèn trợn mắt nói. Mau mau một chút, đừng để Hắc đại nhân chờ lâu. Vũ La thấy từ thái độ của y cũng không moi được tin gì hữu dụng. Bèn khẽ gật đầu. Chuyển hướng đi về phía đài cao giữa lâm trường. Lão Hắc ngồi một mình trong nhà đá. So với Vũ La, nhà đá của y vô cùng rộng lớn. Lớn gấp 6 lần của Vũ La. Nghe tiếng gõ cửa. Lão Hắc lên tiếng bảo Vũ La tự đi vào. Từ giọng nói của y, Vũ La cũng không biết được y đang vui hay buồn. Giữa trần nhà dùng xích sắt thô to treo một chiếc đèn bằng đồng thô kệch đơn giản, giống như một cái nồi lớn. trong đèn có một loại khoáng thạch đang cháy. Loại khoáng thạch này hết sức rẻ tiền. Hồng Lang Tinh cũng có sản xuất. Tuy rằng không khói nhưng ánh lửa bừng bừng. Ngọn lửa chập chờn hất bóng lên vách. Lão Hắc ngồi dưới đèn, tỏ ra thư giãn. Dường như rất hài lòng với cảm giác đắm chìm trong bóng tối dưới chân đèn. Trước mặt y là một cái lò đất không nhỏ đang nấu nước sôi sùng sục, hơi nước trắng xóa bốc lên nghi ngút. Hết thảy nơi này cực kỳ đơn giản, thậm chí kém xa đồng phủ của những tu sĩ có chút thân phận ở ngũ phương giới. Chuyện này khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng đây lại là tiên giới. Ngồi xuống đây nếm thử. Lão Hắc khẽ uốn thân thể trong bóng tối lấy nước vừa sôi pha một bình nham trà. Vũ La lạnh nhạt ngồi xuống cũng không hề tỏ ra câu nệ hoặc là sợ hãi. Lão Hắc khẽ gật đầu có vẻ cảm khái. Không hổ là phi thăng mà tới, chỉ riêng phần khí độ này đám nhà quê tiên giới không cách nào so sánh được. Y đẩy một chén trà bằng sứ trắng vô cùng sạch sẽ tới trước mặt Vũ La. Nước trà màu hồ phách sóng sánh trong chén. Mơ hồ cơ cảm giác giống như máu tươi. Lão Hắc uống một ngụm trà để chén xuống cảm thán một tiếng. Mùi vị rất quen thuộc, đáng tiếc vẫn còn kém một chút. Đây là nham trà 30 năm tuổi, năm xưa ta uống loại 300 năm tuổi. Ngươi đoán thử xem rốt cuộc khác nhau chỗ nào. Lão Hắc nhìn Vũ La với vẻ hứng thú, hỏi một câu có vẻ như không đâu vào đâu. Nham trà để càng lâu càng thơm, 300 năm tuổi cùng 30 năm tuổi đương nhiên không giống nhau rồi. Vũ La không nhìn Lão Hắc, nâng chén trà lên, động tác của hắn cực kỳ vững vàng, bình tĩnh thưởng thức một ngụm. Loại trà này đúng là hết sức đặc biệt, không giống với những loại trà mà hắn từng uống ở ngũ phương giới. Hắn nâng chén trà thổi vài cái, khẽ nhướng mắt nhìn Lão Hắc. Trà chỉ là chuyện phụ. Năm xưa ngươi tung hoành thiên hạ, hiện tại ở một nơi chật hẹp như vậy, há chỉ khác nhau đôi chút. Hương vị thật ra chính là ký ức, hơn nữa còn là một ký ức hỗn hợp. Lão Hắc năm xưa oai phong một cõi. Dù là uống một chén trà cũng nổi hào tình hôm nay hồ lạc đồng bằng. Cho dù là sơn hào hải vị cũng chỉ vô vị như rễ cây trong miệng. Lão Hắc nghe lời của hắn. Một lúc lâu sau vẫn không mở miệng. Chẳng qua chỉ cúi đầu. Thong thả uống trà từng ngụm từng ngụm. Ta cũng biết ngươi có thể hiểu được. Lão Hắc lại uống một ngụm, từ đầu mày của y loáng thoáng có thể thấy được phong thái năm xưa. Cho nên ta cũng hiểu ngươi. Lão Hắc thong thả đặt chén trà xuống. Hành động mấy đêm rồi của ngươi có hơi nôn nóng, không hợp với tính cách bản thân ngươi. Ta đoán hẳn là có chuyện gì quan trọng. Vũ La âm thầm thở dài. Quả nhiên là như vậy. Hắn cũng biết mình có chút nóng vội. Nhưng hắn cũng không muốn hao tốn thời gian ở nơi này. Nếu không tìm được thiên địa linh vật, vậy linh long của động phòng cung cũng chỉ có thể dùng phương pháp thứ nhất. Hắn sao thể cam lòng. Vũ La gật đầu cũng không tiếc khen ngợi đối thủ. Quả nhiên ta đã xem thường anh hùng tiên giới. Lão Hắc cười. Tiên giới rất nhiều cẩu hùng. Nếu ngươi không gặp ta, vậy cũng có thể che mắt được người khác. Vũ La ngồi ngay ngắn lại, nhìn y hỏi. Nói đi, ngươi tính toán xử trí ta như thế nào? Lão Hắc cau mày, tay nhịp nhịp trên mặt bàn. Biết nói sao đây? Tiểu tử ngươi vô cùng may mắn tới rất đúng lúc. Vốn ta đã nhận mệnh rồi. Ngọc Thiết Lâm Trường này coi như nhà của ta. Ta ở chỗ này xưng vương xưng bá. Cũng không cần hao phí tâm tư làm gì nữa. Cũng tốt. Vũ La cười nhẹ. Lời này chỉ là lừa người dối mình. Lão Hắc cũng tỏ ra không tức giận, thở dài nói. Ngươi nói không sai, lúc trước ta nghĩ như vậy bất quá là lừa mình dối người thôi. Giống như kỳ thủ quốc đạo. Đã quen giao phong với kỳ thủ đỉnh cấp trên đời. Làm sao đủ sức nhẫn nhịn chơi đùa cùng bọn trẻ quê mùa.

Theo suy nghĩ của hắn phát triển, ngón tay hắn vô ý thức hoạt động qua lại trên bàn đá. Nếu có Hướng Cuồng Ngôn ở đây, nhất định có thể nhìn ra những cử chỉ theo bản năng này của Vũ La. Trên thực tế đang vẽ ra từng đạo linh văn thâm ảo. Phúc vận tiên văn. Vũ La lẩm bẩm mấy chữ. Những mảng hoa văn màu đen trên thân thể lão hắc không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Với trình độ nguyên hồn cường hãn của Vũ La, gần như có thể phục hồi những hoa văn này như trước 10 phần. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 742 lại gặp thần văn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đối với người ngoài, nếu như quan sát những hoa văn phức tạp như vậy, sẽ cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Hơn nữa hoa văn màu đen cực kỳ quái dị, nhìn lâu chỉ sợ có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đối với phù sư, nhất là loại phù sư thông hiểu cả linh văn, vu văn như Vũ La, một thân hoa văn màu đen rườm rà của lão hắc lại có một vẻ đẹp chấn động toát ra từ trong xương tủy. Bởi vì những hoa văn này có mối liên hệ cơ bản với linh văn, vu văn của Vũ La. Mà lần đầu tiên Vũ La nhìn thấy hoa văn kia, đã mơ hồ cảm thấy dường như những hoa văn này thiếu một chút gì đó. Thứ này hẳn là vô cùng quen thuộc đối với Vũ La, nhưng trước mắt hắn lại không nhớ ra. Cảm giác nhất thời quên bẵng này cũng thường hay xảy ra với tất cả mọi người. Vừa rồi trên đường trở về, Vũ La thình lình nhớ ra thiếu thứ gì thiên mệnh thần phù. Hoặc lui một bước mà nói, là linh phù. Nếu những hoa văn này có được một đạo thiên mệnh thần phù hoặc linh phù trấn giữ ở hạch tâm, uy lực của nó sẽ lập tức gia tăng 10 lần. Mà Vũ La có thể nhìn ra, những phúc vận tiên văn trên người lão hắc trên thực tế là vô cùng cao cấp. Nếu như có thể có được thiên mệnh thần phù đẳng cấp cao như thiên địa tù lao làm hạch tâm, đừng nói là một lão hắc, phong ấm tả sư Dạ Vũ cũng không thành vấn đề. Hắn vẫn đang suy tư về những hoa văn này, nhưng hao hết hai canh giờ vẫn không nhìn thấu được lực lượng bản chất bên trong phúc vận tiên văn này. Bất quá hắn cảm thấy phúc vận tiên văn này có hơi giống như loại linh văn hỗn hợp cùng vu văn mà trước khi rời đi ngũ phương giới, mình đã bày ra cho hai con cổ trùng. Nhưng công năng của nó hùng mạnh hơn nhiều, tinh vi hơn, ổn định hơn nhiều. Vũ La vất vả suy nghĩ trong hai canh giờ vẫn không tìm được lời giải. Thình lình hắn vỗ trán mình, lộ vẻ chế xếu chính mình. Phúc vận tiên văn này e rằng là thành quả cao cấp do tiên giới tích lũy kiến thức vô số năm. Chỉ bằng vào mình mới nhìn thoáng qua một lần đã muốn phá giải. Thật sự là quá mức khinh thường anh hùng tiên giới. Vũ La nghĩ như vậy, thình lình trong đầu như bừng sáng. Đột nhiên hiểu ra một điểm, nói như vậy, không phải là phúc vận tiên văn mà hẳn là phù vận tiên văn mới đúng. Vũ La gác chuyện này sang bên, bắt đầu thăm dò địa điểm cuối cùng. Hắn tìm ra tổng cộng 3 địa điểm. Địa điểm thứ nhất có khả năng cao nhất. Địa điểm thứ hai thấp hơn. Địa điểm thứ ba này có khả năng nhỏ nhất. Thật ra hắn đã định bỏ. Bất quá dù sao hiện tại lão hắc cũng không hạn chế hắn làm cái gì. Thời gian dư giả. Cho nên hắn quyết định thăm dò địa điểm thứ ba để xem cho đến tận cùng. Vu lực màu vàng sẫm có long nguyên làm hậu thuẫn, lực phá hoại kinh người. Đến lúc trời tờ mờ sáng, sau khi trải qua 4 lần sai lầm, rốt cuộc hắn đã tới bên ngoài địa điểm thứ ba. Địa điểm thứ ba này cũng là một tiết điểm trận pháp của tiên thiên trận pháp Ngọc Thiết Lâm Trường này. Bên ngoài có một lớp nham thạch màu đỏ cứng rắn bao phủ, loại nham thạch này còn cứng rắn hơn cả những nham thạch xung quanh. Trong loại nham thạch này thông thường sẽ có cấm chế với số lượng không chừng. Cấm chế ở địa điểm thứ nhất cực kỳ lợi hại, Vũ La phá giải hao tốn không ít công phu. Địa điểm thứ ba này, Vũ La dùng nguyên hồn tìm tòi. Quả nhiên lớp nham thạch màu đỏ này rất mỏng. Bên trong chỉ có 2 tầng cấm chế đơn giản. Mặc dù Vũ La mới vừa phi thăng tiên giới, nhưng hết sức tinh thông linh văn long tộc, lực lượng đẳng cấp cũng không thấp. Dùng linh văn long tộc làm môi giới, Vũ La dễ dàng giải khai lực lượng cắn trả trên hai tầng cấm chế này, mở ra một lỗ hổng trên lớp nham thạch bảo vệ. Chỉ cần một lỗ hổng là hắn có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Vũ La đoán chừng là giống tuyết, căn bản không có ý định chui vào. Ở bên ngoài liếc mắt nhìn qua, xác nhận một chút là được rồi. Nhưng Vũ La vừa nhìn qua đã lập tức sững sờ. Trung ương của tiết điểm trận pháp này không ngờ vẫn còn một tiết điểm trận pháp khác. Vẫn là lớp nham thạch màu đỏ, giống như đúc tiết điểm bên ngoài. Chỉ có điều tiết điểm bên trong có thể tích nhỏ hơn một chút. Vũ La nhíu mày, nhất thời cảm giác có khả năng mình đào được bảo vật rồi. Hiển nhiên lớp bên ngoài là chướng nhãn pháp. Trong ngoài có hai tầng cấm chế bảo vệ. Tất nhiên là bảo vệ thứ gì đó bên trong. Ở địa điểm khả nghi thứ nhất, Vũ La đào được một khối thất thải ngọc ngưng tam phẩm hạ. Mà cấm chế ở đó so ra kém xa ở nơi này. Lúc trước hắn chỉ muốn ở bên ngoài liếc mắt nhìn qua. Sau khi xác định bên trong không có cái gì sẽ rút lui, cho nên cũng không mở rộng lỗ hổng kia, không đủ để cho hắn chui vào. Hiện tại phải mất công một phen. Mà công tác mở rộng lỗ hổng này vừa khó khăn vừa mất thời gian hơn lúc đầu mở ra lỗ hổng. Vũ La vất vả hơn nửa canh giờ mới có thể mở rộng lỗ hổng miễn cưỡng đủ cho mình chui vào. Vũ La hết sức cẩn thận chui vào, hai lớp nham thạch màu đỏ trong ngoài cách nhau ước chừng nửa trượng. Mà bên trong lớp nham thạch bảo vệ hình thành một thạch cầu màu đỏ rất lớn. Trong khoảng cách nửa trượng này bắt đầu khởi động một loại năng lượng kỳ dị mơ hồ. Thạch cầu màu đỏ khổng lồ kia đang lơ lửng giữa không gian trong đó. Vũ La không dám khinh thường cấm chế trong này. Hắn vô cùng cẩn thận dùng nguyên hồn dò xét ba lần. Sau khi xác định không sai lầm, lại khổ tâm tính toán hết hai canh giờ, mới xem như tìm ra một phương án có thể phá giải được. Kế tiếp, lại mất hết ba canh giờ hoàn thiện phương án này. Sau khi bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn mới bắt đầu bắt tay vào phá giải. Lớp nham thạch này so ra khó khăn hơn lớp bên ngoài rất nhiều. Nếu không phải Vũ La tinh thông linh văn long tộc, lại thêm có những linh văn thần thú, linh văn yêu tộc, vu văn giúp đỡ, sẽ không thể giải khai được lớp cấm chế này. Dù là như vậy, Vũ La cũng mất tới 8 canh giờ mới phá vỡ được lớp nham thạch kia. Trong khoảnh khắc hẳn thành công, bên ngoài lớp nham thạch màu đỏ này hiện lên một mảng hào quang. Một màn sáng màu vàng nhạt bao phủ lấy thạch cầu. Ngay sau đó trên màn sáng nháy mắt hiện ra một lưới dao ánh sáng hình chữ thập rất lớn. Lưới dao ánh sáng này cắt vào màn sáng, kể cả thạch cầu bên trong cũng bị cắt mở ra. Vũ La nằm gục xuống đất. Nghỉ ngơi một lúc lâu, hắn mới khỏe lại, vội vàng đứng lên tiến vào trong. Tuy rằng lớp vỏ thạch cầu rất dày, nhưng không gian trong đó còn lớn hơn cả nhà đá mà Vũ La đang ở. Trong không gian này cũng trống trơn, khiến cho Vũ La vô cùng thất vọng. Trong cả không gian duy chỉ có ở vị trí trung tâm có một trúc giản đang lơ lửng. Các tu sĩ có thói quen dùng ngọc giản. Cho dù là các tu sĩ ở ngũ phương giới cũng rất ít khi sử dụng trúc giản. Đừng nói là tiên giới. Nhưng ở chỗ thần bí được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt này, lại chỉ có một trúc giản mà thôi. Vũ La bước lên hư không, đưa tay lấy trúc giản xuống. Trúc giản vừa vào tay, thình lình vô số ký hiệu từ trong đó bay ra. Những ký hiệu này có đủ các màu sắc vàng, bạc, đỏ, lam, xanh, tím. Sặc sỡ hoa cả mắt. Có ký hiệu giống như linh văn, cũng có ký hiệu giống như vu văn, lại có những ký hiệu mà Vũ La không biết là gì. Tất cả ký hiệu ào vào mi tâm Vũ La một lượt. Vũ la hét thâm một tiếng. Từ giữa không trung rớt xuống. Ngã ầm trên mặt đất thật mạnh. Nhưng hắn lại không có một chút phản ứng nào. Đã hoàn toàn bất tỉnh hôn mê. Vũ la cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Sau khi chậm rãi tỉnh lại, hắn lồm cồm ngồi dậy ôm đầu. Lúc này hắn chỉ cảm thấy dường như bên trong minh đường cung của mình đã bị người rút sạch sẽ. Linh long cường hãn ủ rũ nằm trong huyết sắc cự tháp, dường như đã thoát lực hết sạch không còn. Bên trong minh đường cung, long nguyên vốn tồn trữ với số lượng rất lớn, không ngờ hiện tại đã tiêu hao không còn. Vũ la giật mình kinh hãi cúi đầu nhìn xuống, trúc giản trong tay hắn cũng đã biến mất không thấy nữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 743 lại gặp thân văn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong đầu Vũ la lại có linh văn, vu văn, thần văn vô cùng vô tận liên tục không ngừng trào ra. Nếu không phải Vũ la từng tu tập qua Thái Thượng Tổng Lãm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa, lần xung kích này hẳn sẽ làm cho hắn hôn mê lần nữa. Mà sau khi những ký hiệu vô cùng vô tận kia trào ra, chỉ sau khoảng thời gian tàn một nén nhăng, trên ngực Vũ la, Lam Điệp ấm ký đã rất lâu không có động tĩnh bỗng nhiên run lên. Một đạo ý niệm từ trong đó trào ra, xen lẫn vào trong đám ký hiệu kia. Vũ la cảm thấy như đầu mình bị xé toang ra. Có vô số cự thú đang chạy nhảy giày xéo bên trong, làm cho hắn đau đớn như chết đi sống lại. A, hắn vò đầu mình thật mạnh, cất tiếng hét lên điên cuồng. Cơn đau kéo dài trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, rốt cuộc dần dần rút lui. Đạo ý niệm của Lam Điệp ấm ký đã dung hợp lại với những ký hiệu kia. Hay nói đúng hơn, ý niệm kia giống như một không gian chứ vật, dung nạp những ký hiệu vào trong. Số lượng ký hiệu ghi lại trong trúc giản quá mức khổng lồ, đạo ý niệm kia xuất hiện bất quá là giúp cho Vũ la một tay. Hắn chỉ cần động niệm trong đầu là có thể tùy ý lấy ra các loại văn tự mình muốn. Mà cùng lúc đó, Vũ la cũng hiểu tin tức ẩn chứa trong đạo ý niệm kia. Hiện tại xem như trong đầu hắn mới có một khái niệm đầy đủ về tiên giới. Tin tức do Lam Điệp ấm ký truyền đến làm cho Vũ la xác nhận. Đích xác là phù vận tiên văn mà không phải là phúc vận tiên văn. Cũng giống như suy đoán của Vũ la trước kia. Loại phù vận tiên văn này trên thực tế là phải dựa vào linh phù cùng thiên mệnh thần phù mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng phù sư khó cầu, linh phù tự nhiên đặc biệt chân quý, mà thiên mệnh thần phù lại càng không cần phải nói. Chỉ bất quá, linh phù cùng thiên mệnh thần phù trên tiên giới vẫn còn có chút khác với ngũ phương giới. Không có linh phù cùng thiên mệnh thần phù, loại phù vận tiên văn này cũng có thể vận chuyển, bất quá uy lực sẽ yếu hơn rất nhiều. Phù vận tiên văn trên người lão hắc là loại phong ấn. Trên thực tế còn có loại phòng ngự, loại chiến đấu, loại hồi phục. Nếu phân chia cặn kẽ quả thật vô cùng bao la rộng lớn. Đúng như suy đoán của Vũ la, phù vận tiên văn này là do tích lũy vô số kiến thức tu luyện trong vô số năm của tiên giới, xoay quanh linh phù và thiên mệnh thần phù tạo thành một hệ thống kỹ năng đặc biệt. Ngoại trừ phù vận tiên văn ra còn có phù hạc tiên binh, phù linh tiên đan. Phù hạc tiên binh chính là lấy linh phù làm hạc tâm, thông qua các bộ phận tạo thành một loại siêu cấp tiên binh. Có thể là phi kiếm, có thể là pháp bảo, có thể là con rối, cũng có thể là tiên pháo. Khái niệm về phù hạc tiên binh cũng tương tự phù vận tiên văn. Cũng là thông qua một ít bộ phận phát huy lực lượng của linh phù, thiên mệnh thần phù tới mức cao nhất. Mà phù linh tiên đan lại là thông qua một ít pháp thuật kỳ lạ, chứa linh lực của linh phù hoặc thiên mệnh thần phù vào trong tiên đan. Sau khi Vũ la hoàn toàn tiêu hóa những tin tức này trong đầu, cũng âm thầm gật đầu. So với ngũ phương giới, các phương diện của tiên giới quả thật là hoàn thiện hơn. giống như ba loại thủ đoạn kỹ năng này, ở ngũ phương giới chưa có người nào từng nghĩ tới. Tối đa ngũ phương giới cũng chỉ có thể nghĩ ra được phù trận. Trên thực tế ba loại kỹ năng này của tiên giới cũng đã bao gồm cả phù trận vào trong đó. Tỉ như phù vận tiên văn. Hạch tâm của nó vốn là một đạo linh phù. Nhưng cũng có thể đổi thành một bộ phù trận. Uy lực càng khổng lồ hơn. Nhưng đến bây giờ Vũ La còn chưa hiểu được một vấn đề mấu chốt, linh phù và thiên mệnh thần phù của tiên giới có giống như hạ giới hay không. Ý niệm này vừa nảy sinh trong đầu, một ít nội dung ghi trong trúc giản cũng theo đó xuất hiện ra. Bên trong trúc giản không chỉ ghi chép những loại văn tự kia, mà còn có kiến thức liên quan tới ba loại kỹ năng này. Trong đó có một ít vấn đề cơ bản về phương diện linh phù. Xét về bản chất, linh phù của tiên giới không có gì khác với hạ giới. Chỉ bất quá vì vấn đề sử dụng nguyên vật liệu cùng với thủ pháp luyện chế. Cho nên uy lực lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa lực lượng cơ bản của tiên giới vượt xa hạ giới. Cho nên linh phù sử dụng thủ đoạn luyện chế của tiên giới hùng mạnh hơn linh phù hạ giới rất nhiều. Mà những tin tức này cũng không có nhắc tới thiên mệnh thần phù, cho nên Vũ La không biết. Thật ra Vũ La có thể nhìn ra trong trúc giản này phần quan trọng nhất là những ghi chép về văn tự của các tộc. Mặc dù những pháp môn căn bản có liên quan với ba kỹ năng này cũng được cho là quý giá. Nhưng nếu so với những kỹ năng ấy rõ ràng là nhỏ bé không đáng kể. Bên trong thạch cầu này cũng không còn gì khác, Vũ La thu thập một chút sau đó đi ra. Bên ngoài đã là đêm tối. Vũ La nhớ rõ lúc mình tiến vào trời sắp sáng. Chẳng lơ mình đã hồn mê bất tỉnh trong đó một ngày một đêm sao. Vũ La cảm thấy vô cùng hứng chí. Hắn ném pháp môn căn bản của ba kỹ năng ghi lại bên trong trúc giản sang bên. Không thèm ngó tới. Các loại văn tự đối với hắn mới gọi là sơn hào hải vị. Vũ La lập tức bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu. Tư liệu ghi lại bên trong trúc giản có thể nói rằng vô cùng phong phú. Vũ La vừa bắt tay vào nghiên cứu lập tức quên ăn quên ngủ. Cũng may hắn chính là tiên nhân, không ăn không uống không ngủ không nghỉ căn bản không phải là vấn đề. Hắn cứ ngồi đả tỏa như vậy. Trên thực tế trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện ra từng đạo linh văn. Mỗi một đạo linh văn thoáng hiện một chút. Ngay sau đó biến mất. Lại xuất hiện đạo linh văn khác. Chỉ trong thoáng chốc đã có 10 đạo linh văn lướt nhanh qua. Mỗi lần chỉ xem lướt qua một đạo linh văn cũng đã mất hết thời gian 10 ngày. Xem sơ qua lần thứ nhất như vậy, bất quá là để có một hiểu biết đại khái về các loại văn tự ghi chép trong trúc giản. Bất quá 10 ngày sau, rốt cuộc Vũ La đã có thể phân loại tổng kết tất cả văn tự bên trong trúc giản kia. Nói một cách tổng quát, văn tự bên trong trúc giản chia làm 4 loại. Đầu tiên, loại có số lượng khổng lồ nhất đương nhiên là linh văn, mà trong số linh văn này cũng chia ra thành rất nhiều loại. Linh văn long tộc, linh văn thần thú, linh văn yêu tộc. Sở trường của Vũ La cũng nằm trong đó. Bất quá bên trong trúc giản ghi lại không sai chút nào, hơn nữa cấp bậc cực cao. Cho nên Vũ La có được thu hoạch khổng lồ so với hiểu biết trước kia của mình. Kế tiếp là vu văn. Chính là loại hoa văn mà dám vu tộc Tây Vực xăm trên người. Bất quá vu văn của tiên giới sau khi triều tượng hóa không còn vẻ đẹp như trước, nhưng vận chuyển lực lượng lại lưu loát hơn nhiều. Với vốn hiểu biết trước đây của Vũ La cũng có thể hiểu được phần này. Bất quá nếu muốn tinh thông còn phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Loại thứ ba chính là thần văn. Số lượng thần văn là ít nhất. Những văn tự khác trong trúc giản đều được tính bằng con số vạn, nhưng thần văn cũng chỉ có 49 đạo. Mà trong đó, không ngờ có cả 17 đạo phượng nhãn thần văn. Bởi vì phượng nhãn thần văn xuất hiện cho nên Vũ La đặc biệt coi trọng 49 đạo thần văn này. Mặc dù chỉ có 49 đạo, nhưng hắn phải mất cả ngày mới thuộc hết. Lúc hắn nhìn qua không có cảm giác gì, nhưng càng nhìn càng cảm thấy có điểm khác thường. Ngoại trừ 17 đạo phượng nhãn thần văn hắn đã có từ trước, 32 đạo thần văn còn lại, sau khi hắn xem xong lại không có chút ấn tượng gì. Nói đơn giản là căn bản không nhớ nổi. Rõ ràng nó vừa thoáng hiện trong đầu, sau đó Vũ La nhớ lại nhưng không có chút ấn tượng nào. Trong vòng 10 ngày này, Vũ La không tiếc dành ra một ngày để ghi nhớ 32 đạo thần văn còn lại. Rốt cuộc lại phát hiện mình không thu hoạch được gì. Loại cuối cũng là văn tự hỗn độn không thể phân loại. Có lẽ là một ít văn tự do một ít chủng tộc hiếm thấy sử dụng, vô cùng thâm ảo. Vũ La chỉ xem sơ qua một chút, sau đó tạm thời gác sang bên. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 744 Tam Phù Thiên Công mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thời gian 10 ngày chẳng qua chỉ giúp Vũ La đọc qua một lần mà thôi. Vũ La không có xuất quan, mà là tiếp tục nghiên cứu bốn loại văn tự này. Thần văn có thể tạm thời gác qua một bên, linh văn cùng vu văn thì phải mau chóng thuộc. Vũ La mất thời gian 2 tháng mới xem như nghiên cứu hai loại văn tự này tới mức tạm thông. Bấy nhiêu cũng đã đủ làm cho hắn cạn kiệt sức lực. Hắn ngã lăn ra ngủ, đánh một giấc say sưa cả ngày trời. Sau đó hắn mới bắt tay vào nghiên cứu pháp môn căn bản của phù vận tiên văn, phù hạc tiên binh, phù linh tiên đan. Lão thật sự có chút nóng này. Hôm nay y đã đi tới nhà đá của Vũ La 2 lần rồi. Tất cả giám công cũng nhìn ra tâm trạng lão hắc không tốt. Cũng biết chuyện này có liên quan với Vũ La nhưng không ai dám nói gì. Lúc này càng phải cẩn thận, lão hắc bị chọc cho nổi giận sẽ rất dễ dàng coi kẻ đó là đối tượng, tai bay vạ gió. Ly Hằng thành thật bẩm báo. Đại nhân, Vũ La vẫn chưa ra ngoài. Lão hắc gật đầu, gương mặt càng đen hơn một chút, âm trầm tới mức có thể vắt ra nước. Lão hắc cùng Vũ La ước định 3 tháng. Bởi vì y nhận được tin rằng Lôi Ba đang thi hành một nhiệm vụ trong vòng 3 tháng sẽ không xuất hiện. Lão hắc tinh thông nhân tình thế thái thủy chung vẫn lo lắng Lôi Ba phát hiện Vũ La. Y muốn trong vòng 3 tháng này, mình cùng Vũ La phải thành lập mối quan hệ bí mật, loại Lôi Ba sang bên. Có được bí mật này, mức độ quan hệ giữa y và Vũ La mới có thể chặt chẽ hơn Lôi Ba. Nhưng nếu trong vòng 3 tháng Vũ La vẫn không thể đột phá, vậy quan hệ bí mật này sẽ không tồn tại. Đến lúc đó Lôi Ba xen vào y không còn có thể giở thủ đoạn gì. Cho dù tương lai Vũ La có thành tựu, rốt cuộc sẽ ghi nhớ nợ nhân tình của y hay của Lôi Ba, y cũng không dám chắc. Thật ra nếu như lão hắc biết chuyện đã xảy ra ở ngũ phương giới, vậy sẽ biết rằng Vũ La hận Lôi Ba, thậm chí hận Lôi thì tiên tộc thấu xương. Không cần lo lắng như vậy. Nhưng vì lão hắc không biết, cho nên ý vô cùng nôn nóng. Nếu Vũ La thật không thể có đột phá gì trong 3 tháng, lão hắc ngoại trừ thất vọng ra, còn tức giận vì chuyện này chứng minh y đã nhìn lầm người. Nhãn quang có vấn đề. Kể từ khi y trầm luân tới nay, vô cùng tức giận chuyện ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Lão hắc chắp tay sau lưng cúi đầu đi trở về. Trên đường về, trong lòng y một mực suy nghĩ. Chỉ còn lại có 10 ngày. Tiểu tử Vũ La này có thể đột phá được sao? Trở lại đài cao của mình. Cửa nhà đá đang mở. Y biết ai đang chờ mình trong đó. Không nói nửa lời. Tiến vào trong đóng cửa lại. Ngoài xa, sắc mặt mấy tên giám công cũng lộ vẻ kỳ quái. Bây giờ là ban ngày kia mà thật là. Bọn họ không dám nói gì nữa. Triển Ngọc Long thấy lão hắc tiến vào, khẽ mỉm cười tiện tay điểm ra một chỉ. Trong cơ, hơ, e, cơ đèn bằng đồng khổng lồ treo giữa nhà chợt bay ra một ngọn lửa, nổ âm một tiếng. Ngọn lửa đầy trời phân hóa thành vô số mồi lửa. lại từ từng mồi lửa như vậy phân giải thành từng tia lửa. Sau đó hoàn toàn phân giải thành vô số hạt năng lượng hệ hỏa cực kỳ nhỏ bé. Hằng hà sa số hạt năng lượng hệ hỏa phân bố khắp trong nhà đá, khiến cho nhiệt độ trong nhà nhất thời tăng lên không ít. Lão Hắc lộ vẻ vui mừng. Vật hóa hiển vi ngươi đã đột phá đến cảnh giới tiên nhân bát phẩm. Triển Ngọc Long tự tin cười một tiếng. Thời gian 3 năm từ một tiểu tử mới vừa phi thăng. Không được ai coi trọng. Y đã tu thành tiên nhân bát phẩm. Quá trình này y đã liên tục vượt qua 3 cấp cửu phẩm hạ. Cửu phẩm trung. Cửu phẩm thượng. Mỗi năm một cảnh giới. Quả thật là y có tư cách để kiêu ngạo. Tốc độ này cho dù là trên cả cửu giới tinh hà cũng là hết sức kinh người. Cũng là nhờ có ngài ủng hộ, nếu không có tài nguyên, ta không thể nào có được thành tựu như vậy. Ngài nói đúng. Tiên giới thiên tài đâu đâu cũng có. Nhưng nếu không có tài nguyên khổng lồ ủng hộ, vậy tất cả chỉ là nói suông. Trong lòng Triển Ngọc Long hiểu rất rõ ràng trong 3 năm qua mình đã tiêu hao hết bao nhiêu tài nguyên chân quý. Tuy rằng Lão Hắc là đại đương gia của Ngọc Thiết Lâm Trường, hết sức uy phong, nhưng trong cả Lôi Thị tiên tộc, y cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Những tài nguyên kia cũng là ăn bớt từ khoản thu hoạch của Lâm Trường. Từ đó có thể thấy được Lão Hắc phải gánh vác nguy cơ hết sức khổng lồ. Y cảm kích Lão Hắc cũng là thật lòng, mặc dù y biết mục đích Lão Hắc làm như vậy là vì cái gì. Trong mắt Lão Hắc lóe ra hào quang vui sướng, nói liền ba chữ tốt, có thể thấy y mừng rỡ tới mức nào. Triển Ngọc Long bất động thanh sắc nói. Tên tiểu tử kia thế nào rồi, thời gian ước định giữa ngài với hắn chỉ còn lại có 3 ngày. Sắc mặt Lão Hắc xa sầm. Lúc này đang vui, đừng nhắc tới chuyện ấy. Triển Ngọc Long cũng hết sức ngoan ngoãn, không nói nữa. Thật ra cũng không cần nhiều lời, sau khi Vũ La trở về đã bế quan, đến bây giờ cũng không đi ra ngoài. Công việc của hắn cũng bỏ bê tất cả không làm gì, chuyện này đối với một người mới như hắn đã là dung túng tới cực độ. Nhưng mắt thấy thời gian sắp hết, Vũ La lại không có chút động tĩnh gì. Lời hứa lúc trước của Vũ La với Lão Hắc 3 tháng là quá đủ, hiện tại xem ra. Mà vào lúc này, Triển Ngọc Long lại đột phá tới cảnh giới bát phẩm hạ. Có thể nói trong cuộc tranh đấu ngầm giữa hai người, Triển Ngọc Long đã vượt lên trước rất xa. Thời gian chớp mắt trôi qua, đến đúng kỳ hạn, sáng sớm Lão Hắc thức dậy hai mắt đỏ bừng. Không phải là vì y không ngủ được, chỉ là vì trong lòng y khó chịu đến cực độ. Sau khi tất cả lao công khởi công làm việc, Lão Hắc nhảy xuống đài cao của mình, hùng hổ chạy thẳng tới nhà đá của Vũ La. Ly Hằng đứng ở cửa, cũng không có gì để nói. Nhưng Lão Hắc vẫn xem Lão như nơi trút giận, tiện tay hất Lão sang bên. Sau cái hất này, Ly Hằng vù một tiếng bay ra ngoài mấy trăm trượng. Lão Hắc tung một cước đạp cho cửa đá vỡ nát, xông vào đang định đá văng cửa phòng Vũ La. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Vũ La xuất hiện, gương mặt hắn lộ vẻ mệt mỏi. Thấy Lão Hắc, sắc mặt Vũ La tỏ ra thản nhiên. Tới vừa đúng lúc, mau chuẩn bị sớm cho ta cái này. Một tờ danh sách đưa tới trước mặt Lão Hắc. Lão Hắc cũng không thèm nhìn tới. Hai mắt đỏ ngầu đầy những tia máu nhìn chằm chằm Vũ La. Tiểu tử, ngươi muốn đùa giỡn ta sao? Vũ La nhìn y, lắc đầu nói. Ngươi hà tất phải làm như vậy? E rằng ngươi tức giận không phải là vì cảm thấy mình nhìn lầm người, mà vì cảm thấy mất thể diện. Có phải không? Lão Hắc quát lên như sấm. Nếu ngươi đã biết như vậy, vì sao còn để lão tử không hạ đài được? Vũ La cười nhẹ. Lúc trước ta còn tưởng ngươi là anh hùng, bây giờ nhìn lại quả nhiên là trầm luân thời gian quá lâu. Ngươi câm miệng cho ta. Lão Hắc giận dữ. Không cần sử dụng thủ đoạn khích tướng thấp kém như vậy. Vũ La cười ha hà, vứt danh sách trước mặt lão hắc. Không cần biết thấp kém hay không, coi như đã có tác dụng rồi. Cầm lấy xem đi, nếu sau khi ngươi xem xong vẫn không muốn chuẩn bị, vậy ta cũng không còn gì để nói. Lão hắc vẫn nhìn chằm chằm hắn, không nói nửa lời. Vũ La có vẻ không nhìn được, ném danh sách về phía y, đóng sầm cửa đá lại. Ta bận lắm. Lão hắc tức giận sôi lên. Cơ hồ là dùng hết lực nhẫn nại lớn nhất của mình, mới kiềm chế không tung ra một cước đạp nát gian phòng Vũ La. Sở dĩ cố gắng kiềm chế như vậy, bởi vì Vũ La tỏ ra không hề sợ hãi, nhất định là có chỗ dựa. Lão hắc ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tuy rằng bề ngoài nhìn qua dường như bằng lòng với số phận, trên thực tế tuyệt không phải như thế. Bất cứ giờ phút nào y cũng nghĩ tới chuyện quật khởi trở lại. Bằng không sẽ không có sự xuất hiện của Triển Ngọc Long. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 744 Tam Phù Thiên Công mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La chấn định tới mức càn rỡ, nhưng lão hắc lại ngửi được từ trong đó khí tức của kỳ ngộ. Tuy rằng lực lượng lão hắc bị phong ấm, nhưng nhãn quang cùng khứu giác vẫn còn nhạy bén. Sở dĩ y trầm luôn có thể nói là không liên quan nhiều đến thực lực. Có câu là có thời trời đất cùng nhau giúp, vận chuyển anh hùng mất tự do. Lão hắc trầm luôn tới nông nỗi này, nguyên nhân rất lớn là vì thời vận kém cỏi. Vì vậy Vũ La đến Ngọc Thiết Lâm Trường. Người khác đều cho là ngày đầu tiên hắn tìm được khối hoa văn vân đồng kia là do may mắn. Duy chỉ có lão hắc cho rằng may mắn cũng là một phần của thực lực. Có đôi khi may mắn còn quan trọng hơn cả thực lực. Lão hắc thở hồng hộc vài hơi, lỗ mũi y phun ra hai luồng khí màu trắng thật mạnh, vung tay lên vấy một cái. Tờ danh sách dưới đất bay lên, rơi vào tay y. Danh sách này liệt kê trên một miếng ngọc. Trong khoảnh khắc nó chạm vào lòng bàn tay lão hắc, y đã đọc được nội dung trong đó. Trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hai mắt y mở lớn, tinh quang bắn ra bốn phía. Y còn cho là mình nhìn lầm rồi, bèn cầm miếng ngọc ngay ngắn lại, đọc tỉ mỉ cẩn thận một lần. Sau đó vẻ mặt y trở nên nghiêm trang, chậm rãi nhét miếng ngọc vào trong lồng ngực. Lão hắc chìm vào trầm tư. Tài liệu ghi trên miếng ngọc cũng hết sức chân quý. Cho dù lão hắc trông coi Ngọc Thiết Lâm Trường, nhưng muốn thu thập đủ số tài liệu này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng hiện tại lão hắc suy nghĩ kỹ cũng không phải là quá khó. Chẳng lẽ hắc vô mệnh ta đã tới lúc chuyển vận rồi sao? Y lẩm bẩm một mình. Trong số tài liệu này có hai loại đặc biệt chân quý: Bách Mục Tinh Thú Nha và Cửu Thối Vân Thái. Bách Mục Tinh Thú Nha chính là tài liệu tứ phẩm trung chân quý. Cửu Thối Vân Thái càng hiếm có hơn. Cũng không phải là tài liệu tự nhiên hình thành, mà phải trải qua đại sư luyện khí luyện hóa 9 lần mới có thể được. Nghĩ đến chuyện lấy hai loại tài liệu này, e rằng lão hắc phải dốc hết vốn liếng tích trữ của mình trong những năm qua mới được. Lão hắc không cảm thấy đau lòng, ngược lại có chút mong đợi. Bởi vì người trên cả tiên giới đều biết hai loại tài liệu này là tài liệu cần có để chế luyện phù vận tiên văn, phù hạc tiên binh cùng phù linh tiên đan. Ba loại kỹ năng này trên tiên giới có một tên gọi Tam Phù Thiên Công, ý là xảo đoạt thiên công. Về phần những tài liệu còn lại, lão hắc không nhìn ra có tác dụng gì, cũng không có cách nào phán đoán. Rốt cuộc là Vũ La chuẩn bị chế luyện phù vận tiên văn hay phù hạc tiên binh, hoặc là phù linh tiên đan. Nhưng bất kể là loại nào cũng sẽ giúp cho lão hắc kiếm được đầy túi. Nếu tương lai Vũ La có thể tu luyện tới đẳng cấp cao hơn, bằng vào Vũ La muốn quật khởi trở lại cũng không phải là chuyện quá xa vời. Nhưng nếu Vũ La lừa mình thì sao? Tam Phù Thiên Công thâm ảo vô cùng, đầu tiên bản thân phải là một vị phù sư. phù sư tôn quý vô cùng, chẳng lẽ Ngọc Thiết Lâm Trường đổ nát của mình lại có thể ra đời một vị phù sư? Lão Hắc bỗng nhiên lo được lo mất, có chút không dám tin tưởng. Nhưng nếu như là thật, lực dụ hoạt của chuyện này quá mức khổng lồ. Lão Hắc đặt hết tinh thần vào tài liệu trên miếng ngọc kia, chậm chạp đi ra ngoài. Trong lòng y đang dậy sóng, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra hết sức bình thản. Nhưng trên thực tế, trong lúc không hay không biết, lão Hắc đã phát ra khí thế cường giả của mình. Tuy rằng y đi chậm thật, nhưng giống như một con cự thú thời viễn cổ, trầm ùn không thể nào ngăn nổi. Cho dù trước mặt có một ngọn núi lớn, cũng không thể nào làm thay đổi phương hướng của nó. Xui xẻo cho Ly Hằng mới vừa trở về, đã nhìn thấy lão Hắc từ bên trong đi ra ngoài. Khí thế cường giả của lão Hắc giống như là một khối nam châm. Ly Hằng bị cỗ khí thế này khóa chặt, không thể động đậy được chút nào. Lão Hắc đơn thuần là vô ý, vẫn chậm rãi đi về phía trước. Ly Hằng lại bị hất bay ra ngoài ngàn trượng, đánh ầm một tiếng, va mạnh vào một cột đá khổng lồ. Sau đó theo thân cột trượt dài xuống, để lại một vệt máu đỏ lòm nổi bật dọc theo thân cột đá. Mọi người bị làm cho sợ đến run rẩy, vội vàng nhường đường cho lão Hắc. Lão Hắc cơ hồ là dựa vào bản năng trở lại nhà đá của mình. Lúc này y thình lình muốn tìm một vị bằng hữu có thể thương lượng với mình. Nhưng đáng tiếc đưa mắt nhìn quanh, bên trong nhà đá trống trơn trống hoác. Vẻ tiêu điều khiến cho lão Hắc ngẩn ngơ, thình lình hạ quyết tâm. Liều thôi, người chết chim phải hướng lên trời. Thành công thì thăng tiến rất nhanh, thất bại cũng tốt hơn sống kiếp sống tàn ở địa phương dù quái này cho đến cuối đời. Lần này lão Hắc cũng hết sức may mắn. Lôi Ba hoàn thành nhiệm vụ cũng không thuận lợi. Bị chậm trễ hết vài ngày vẫn không thấy tới Ngọc Thiết Lâm Trường. Mà trong ba ngày này, lão Hắc đã thu thập đủ tài liệu, mang tới cho Vũ La. Vũ La không thèm nói cả tiếng tạ ơn, lấy đồ xong đóng sầm cột lại. Lần này Ly Hằng đã có kinh nghiệm, nấp ở cửa ló đầu ra xem xét. Một khi tình huống không ổn, lập tức biến mất. Lão Hắc thở dài. Lão đi đến chỗ khác ở vài ngày trước đi. Ủa? Ly Hằng nghi hoặc không hiểu chuyện gì, buồn bực rời đi. Lão Hắc cười khổ một tiếng, cũng không ngờ rằng có một ngày mình lo được lo mất sống như bây giờ. Y đuổi Ly Hằng đi là vì y muốn ở lại đây canh chừng. Cho dù y trở về, cuộc sống hàng ngày cũng thấp thỏm không yên. Triển Ngọc Long không tìm được lão Hắc, y tấn thăng bát phẩm chính là lúc Dương Dương đắc ý. Hàng tháng lão Hắc cung cấp cho y một lượng tài nguyên nhất định, nếu có nhu cầu đặc biệt cũng có thể tới tìm lão Hắc. Đến ngày đi nhận tài nguyên tu luyện, thông thường vào ngày này, lão Hắc sẽ đặc biệt ở trong nhà chờ y. Nhưng hôm nay lão Hắc lại không có trong nhà. 3 năm rồi, đây là lần thứ nhất lão Hắc không có chờ y. Triển Ngọc Long cau mày, mơ hồ cảm thấy cái gì. Y vừa ra cửa lập tức tìm giám công hỏi, sau đó chạy thẳng tới chỗ của Vũ La. Triển Ngọc Long bất động thanh sắc đi vào. Đã nhìn thấy lão Hắc đem ra một cái ghế, ngồi ngay ngắn trước cửa phòng Vũ La. Ánh mắt như ngây dại, cũng không biết y đã không nhúc nhích bao lâu rồi. Triển Ngọc Long hue hue tay trước mặt lão Hắc vài cái. Lão Hắc mới xem như phục hồi tinh thần lại. Con ngươi còn có vẻ cứng rơ. À, ngươi đã đến rồi. Triển Ngọc Long khẽ cau mày. Có chuyện gì vậy? Ngài thủ ở chỗ này để làm gì? Cần gì phải làm như vậy? Đánh nát cấm chế xông vào không được hay sao? Y nói hết sức hời hợt, hồn nhiên không xem Vũ La ra gì. Triển Ngọc Long cảm thấy mình vượt xa Vũ La trong việc cạnh tranh, cho nên cho rằng mình có tư cách nói như vậy. Hiện tại hai người không phải là cùng một cấp bậc. Lão Hắc lắc đầu. Đợi một chút đi. Triển Ngọc Long không thích nhưng cũng không tiện nói nữa. Được rồi, ta tới lấy tài nguyên. Lão Hắc nghe vậy vỗ trán một cái. Ôi, ta đã quên mất chuyện này. Chợt thần sắc y tỏ ra áy náy. Ngọc Long, ngươi, ngươi hãy chờ một thời gian. Gần đây tiêu hao quá lớn. Ta không lấy đâu ra được nhiều như vậy. Tháng sau nhất định cho ngươi gấp đôi. Triển Ngọc Long có vẻ bất mãn. Tiêu hao quá lớn chẳng lẽ là vì hắn. Lão Hắc khẽ gật đầu, lại liếc nhìn cửa phòng Vũ La, trong ánh mắt có một tia hy vọng sâu đậm bị đè nén. Triển Ngọc Long tức giận bất bình. Hắc đại nhân, vì sao vậy? Ta đã là tiên nhân bát phẩm hạ. Tiền đồ vượt xa tên tiểu tử mới tới này. Vì sao ngài? Triển Ngọc Long còn chưa nói hết. Một tiếng ầm vang lên. Cửa đá mở ra từ bên trong. Vũ La có vẻ hơi mỏi mệt đi ra. Trong tay của hắn giơ lên một cái hộp vung vức, tiện tay đặt ở trên bàn bên cạnh Lão Hắc. Cho ngươi đó. Triển Ngọc Long cười lạnh một tiếng, im miệng không nói. Lão Hắc ngó chằm chằm cái hộp kia, không nhịn được hỏi. Là cái gì? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 745 Tam Phù Thiên Công mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La khoát khoát tay. Ngươi tự xem đi, ta đi ngủ một lát, trừ phi trời sập, nếu không đừng ai gọi ta. Hắn nói xong, lập tức trở vào, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên, cửa đá đóng sập lại. Triển Ngọc Long cười lạnh. Thật là kiêu ngạo, đây chính là người mà ngài coi trọng sao? Lão Hắc chẳng quan tâm những thứ này, nếu trong hộp này thật là. Vậy hết thảy đều đáng giá. Y giơ tay lên, không khỏi ngừng một chút trên không, sau đó mới chậm rãi rơi xuống. Nắp hộp kêu lên một tiếng mở ra, để lộ vật trong đó. Lão Hắc thoáng chốc ngây dại. Triển Ngọc Long nhìn trong chốc lát, mới có thể hiểu ra. Đây là một khối giáp vai. Đích xác là một khối giáp vai. Nhìn qua phẩm chất không tệ. Nhưng một khối giáp vai đơn độc như vậy có được tác dụng gì mà sở dĩ một lúc lâu Triển Ngọc Long mới nhận ra. Là bởi vì hình dáng giáp vai này có hơi kỳ quái. Một khối giáp vai như vậy lại được khảm một bức điêu khắc không biết là gì. Hình dáng có hơi giống hổ. Lại hơi giống mãng xà. Mà thể tích của đồ hình này còn muốn lớn hơn cả khối giáp vai kia. Cho dù là vì mỹ quan cũng không cần điêu khắc đồ hình này lớn như vậy ảnh hưởng đến chuyện sử dụng giáp vai. Trong lòng Triển Ngọc Long hết sức khinh thường. Nhưng quay đầu lại thấy ánh mắt khiếp sợ đến cực độ của Lão Hắc. Trong lòng không khỏi kỳ quái. Hắc đại nhân, ngài làm sao vậy? Rốt cuộc vật này có tác dụng gì? Lão Hắc nuốt nước miếng một cái, làm ướt cổ họng đã khô, sau đó mới lên tiếng nói. Đây là một món phù hạc tiên binh. Cái gì? Triển Ngọc Long sợ hết hồn. Y cũng là phi thăng mà tới. Nhưng dù sao ở tiên giới đã suốt 3 năm. Tam Phù Thiên Công cũng đã nghe như sấm động bên tai. Phù hạc tiên binh chính là một trong số đó. Không ngờ rằng tiểu tử mới tới kia lại có thể làm ra được phù hạc tiên binh. Muốn trở thành Tam Phù Thiên Công, đầu tiên phải là một vị phù sư. Đừng nói hiện tại Triển Ngọc Long chẳng qua là bát phẩm hạ. Cho dù y là ngũ phẩm, Vũ La cũng mới vừa phi thăng. Tất cả mọi người sẽ chọn Vũ La mà không sẽ chọn Triển Ngọc Long. Tiên nhân nhất phẩm ở tiên giới chẳng đáng là gì, nhưng là một vị phù sư, bất kể đi đến nơi nào cũng được tôn kính. Huống chi còn là một vị Tam Phù Thiên Công. Triển Ngọc Long hiểu vì sao Lão Hắc lại chuyển tài nguyên của mình cho Vũ La. Nhưng đối với hành động của Lão Hắc, y không thể nói được gì. Thân phận của Vũ La đã dễ dàng đánh bại y, khiến cho y không có chút đường phản kháng. Lão Hắc nhìn hoa văn trang trí trên khối giáp vai phù hạc tiên binh. Có chút tiếc nuối thở dài, ôi! Không phải là phù vận tiên văn. Đáng tiếc. Chợt y không nhịn cười được. Gãi gãi đầu mình. thầm nghĩ mình cũng quá tham lam. Phù hạc tiên binh đã hết sức chân quý rồi. Mình còn hy vọng xa vời cái gì phù vận tiên văn nữa. Thật ra sở dĩ y hy vọng là phù vận tiên văn, là vì tiên văn phong ấm trên người y. Y vẫn hy vọng sẽ có một ngày có người có thể giúp y giải trừ. Bất quá, bây giờ có thể có một món phù hạc tiên binh chân quý vô cùng đã đủ làm cho y mừng rỡ như điên. Lão hắc sờ vào khối giáp vai kia. Bàn tay rõ ràng cảm nhận được từng nếp uốn bề mặt phù hạc tiên binh. Có cảm giác đắm chìm vào trong đó. Ngay cả Triển Ngọc Long rời đi lúc nào, y cũng không biết. Cũng không phải là Vũ La không thể luyện chế ra phù vận tiên văn, mà vì phù vận tiên văn cần khắc lên trên người tiên nhân. Dĩ nhiên cũng có thể khắc lên trên một ít loại gia thú đặc biệt. Nhưng những loại gia thú ấy có giá rất cao. Vũ La đoán rằng lão hắc sẽ không chịu bỏ ra một con số lớn như vậy. Vũ La cho rằng dù sao mình mới vừa trở thành Tam Phù Thiên Công, e rằng lão hắc sẽ không chịu bỏ ra một khoản quá lớn. Hiểu lầm này làm cho lão hắc cho là Vũ La chỉ biết chế tác phù hạc tiên binh. Mà ở tiên giới, Tam Phù Thiên Công thông thường đều tập trung vào chỉ một hạng mục. Duy chỉ có Vũ La vì từng chung sống với Hướng Cuồng Ngôn, Lư Niệm Vũ, Vu Thiên Thọ. Mỗi một hạng mục trong Tam Phù Thiên Công này hắn đều có chút căn cơ. Cho nên hạng mục nào hắn cũng có thể hạ bút thành văn, tay nghề cũng không thấp. Lão Hắc lấy được phù hạc tiên binh rồi, bèn rời khỏi Ngọc Thiết Lâm Trường đi ra ngoài rừng đá. Vừa tới rìa Ngọc Thiết Lâm Trường, chợt một tên giám công khom người thăm hỏi. Đại nhân! Lão hắc đột nhiên cảnh giác. Hung hăng nhìn chằm chằm y một cái. Khiến cho tên giám công nghi hoặc vô cùng. Không ngờ vỗ mông ngựa trúng vào đùi ngựa. Lấm lét rời đi. Lão hắc vào rừng đá rồi. Chợt thấy buồn cười, mình thật lo được lo mất rồi. Mới vừa rồi thình lình bị la một tiếng. Phản ứng đầu tiên của y cho là có người muốn mưu đoạt phù hạc tiên binh của mình. Cho nên toàn thân cảnh giác. Hiện tại nhớ lại, cảm thấy thật sự hết sức buồn cười. Chuyện này một phần cũng là vì phù hạc tiên binh vô cùng chân quý. Lão hắc dám cam đoan. Nếu tin tức trên người mình có một món phù hạc tiên binh truyền ra. Trong cả Ngọc Thiết Lâm Trường, số giám công muốn giết y đoạt bảo chắc chắn không dưới 10 người. Vào rừng đá rồi, tốc độ lão hắc đột nhiên tăng nhanh. Chỉ thấy dưới chân y sáng lên một luồng hào quang. Nhanh chóng di chuyển vô cùng linh hoạt bên trong rừng đá. Mãi đến ngoài mười mấy dặm, thình lình hai chân y dậm mạnh một cách bay lên. Sau khi lên không trung, sau lưng y tuôn ra một cái đuổi lửa thật dài, vù một cái vọt nhanh về một hướng khác. Cuồng phong lạnh thấu xương. Lão hắc phi hành ra xa hàng ngàn dặm. Sau khi xác định không có ai theo dõi mình, sau đó chui vào trong một sơn cốc hoang vu. Sơn cốc như vậy có thể thấy được khắp nơi trên Hồng Lang Tinh, vốn chính là một tinh cầu hoang vu. Lão hắc nhẹ nhàng đáp xuống sơn cốc. Hai chân lún sâu vào lớp cát đỏ, khẩn cấp lấy món phù hạc tiên binh kia ra. Phù hạc tiên binh tên như ý nghĩa. Chính là một loại siêu cấp tiên binh dùng linh phù làm hạc tâm. Vận chuyển tiên khí. Tiến công sát phạt. Vũ La chế tạo phù hạc tiên binh này. Dựa theo lão hắc đoán chừng hẳn là một món thất phẩm hạ. Dù sao Vũ La cũng là lần đầu tiên chế tạo phù hạc tiên binh. Trong tiên giới, tiên nhân, tiên thú, tiên đan cũng chia làm 9 phẩm. Cửu phẩm hạ là thấp nhất. Nhất phẩm thượng là cao nhất. Vượt qua nhất phẩm thượng sẽ có một hệ thống phân chia cấp bậc khác, không phải tiên nhân thông thường có thể tiếp xúc được. Nhưng phân chia đẳng cấp của Tam Phù Thiên Công lại khác. Bởi vì Tam Phù Thiên Công thật sự quá mức cường hãn. Các tiên nhân chỉ có thể chia làm 7 phẩm. Nói cách khác, thất phẩm hạ chính là đẳng cấp thấp nhất.

những tài liệu khác có vài món có thể thay đổi. Bất quá tổng giá trị không chênh lệch mấy so với lần trước. Lão Hắc thầm tính toán thật nhanh. Rất nhanh, ngươi yên tâm đi. Hiện tại dáng vẻ Vũ La rất giống đại hành gia, sau khi uống trà xong bèn vỗ mông rời đi. Lão Hắc vô cùng khách sáo tiến hắn ra tới cửa. Trước khi đi, Vũ La để lại danh sách tài liệu lần này. Thấy Vũ La xuống đài, thuận miệng chỉ điểm cho đám lao công. Đám lao công lập tức tìm được tài liệu chân quý. Tiếng hoan hô nổi lên liên tục. Lão Hắc không nhịn được bật cười. Vũ La đi vào nhà đá của mình, cùng lúc ấy Lão Hắc cũng xoay người lại. Nhà đá của Lão Hắc vô cùng vun vức. Y đi tới một góc, tiện tay rót một cỗ tiên nguyên vào một hòn đá trên vách. Trong góc lập tức xuất hiện một cổng vòm lặng lẽ không tiếng động. Cổng vòm này vừa đủ cho phép một người đi vào, sau khi Lão Hắc tiến vào, cổng vòm cũng theo đó biến mất. Cùng lúc đó, đại môn bên ngoài nhà đá Lão Hắc được một màn sáng từ dưới đất dâng lên phong ấn. Nhà đá của Lão Hắc là kiến trúc cao nhất trên cột đá này. Mỗi sáng sớm y trèo lên đỉnh cột hấp thu tia sáng đầu tiên của Thái Dương tu luyện. Đài cao nằm ở nửa phần sau của cột đá này, nhà đá nằm phía sau đài cao, nằm sát với đài. Nói cách khác, mật thất nằm phía sau cổng vòm này là mở ra bên trong cột đá. Mật thất này rộng lớn hơn nhà đá của Lão Hắc rất nhiều. Nóc cao 30 trượng, bốn phía tối om không nhìn thấy đâu là cuối. Đường kính cột đá có chừng 100 trượng, từ đó suy ra nơi này có chu vi tối thiểu cũng 20 trượng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 746 nguy cơ ẩn giấu mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Trong không gian xung quanh lơ lửng những đốm sáng giống như đom đóm, lập lòe lúc sáng lúc tắt. Ánh sáng yếu ớt như vậy đối với bóng tối nơi đây quả thật như muối bỏ biển. Tuy rằng cố gắng chiếu sáng, nhưng bị bóng tối dày đặc bao vây. Lão Hắc thở ra một hơi thật dài. Trên người y toát ra ánh sáng màu đỏ mờ mờ. Nhưng ánh sáng này càng ngày càng mãnh liệt. Giống như ngọn lửa dần dần bốc cháy lên. Thắp sáng cả mật thất. Mật thất cơ hồ không có vật gì, chỉ có ở trung ương đặt một bộ giáp. Bộ giáp này toàn thân đen bóng, giống như được sơn một lớp sơn đen. Bộ giáp được đặt ở chỗ này không ai sử dụng, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác như sát ý đập vào mặt. Hình dáng của nó kỳ dị, từ đầu tới cuối toàn là gai nhọn mọc ngược, lộ ra vẻ đe dọa hết sức rõ ràng. Lão Hắc đi tới phía trước bộ giáp. Ánh mắt mơ màng nhớ lại. Dường như đang hoài niệm những tháng ngày bộ giáp này bầu bạn bên mình. Một lúc lâu sau y cất tiếng thở dài vung tay lên, một cái màn rất lớn từ giữa không trung rơi xuống trùm lên bộ giáp. Lão Hắc chấn chỉnh tinh thần lại, sau đó khoát tay đánh ra một đạo hào quang bắn vào vách đá đối diện. Vách đá lập tức sáng lên chiếu rọi cả mật thất sáng ngời. Trên vách hiện ra những hình ảnh to bằng đầu người. Những hình ảnh này đại biểu cho từng loại tài liệu, dưới mỗi loại đều có ghi chú giá tiền. Lão Hắc vung chỉ điểm cách không kéo hình ảnh từng loại tài liệu mà mình cần xuống. Sau khi chọn lựa xong, Lão Hắc vỗ vào vách đá một cái. Màn sáng kia vù một tiếng biến mất. Thay vào đó là một lỗ đen cao bằng người xuất hiện. Lão Hắc lấy tất cả tiên ngọc của mình cho vào lỗ đen, nhưng lỗ đen vẫn không biến mất. Dường như Lão Hắc đã sớm biết sẽ có kết quả này, lại lấy thêm một ít tài liệu chân quý cho vào lỗ đen. Những tài liệu này chính là thu hoạch của Ngọc Thiết Lâm Trường mấy ngày nay. Tuy rằng Lão Hắc không dám lấy, nhưng cũng có thể mượn đỡ một thời gian. Chỉ cần bán được món phù hạc tiên binh kia, bổ sung vào con số này hết sức dễ dàng. Chỉ trong thoáng chốc, trong lỗ đen kia bay ra một chiếc hộp sắt, bên trong chính là những tài liệu mà Vũ La yêu cầu. Lão Hắc thu hộp sắt lại, lui ra khỏi mật thất. Màn sáng vừa rồi chính là một hệ thống giao dịch vượt không gian của thương hành lớn nhất trên tiên giới tiên ma thương hành. Hệ thống này xuất hiện trên tiên giới đã vài ngàn năm, sử dụng hết sức ổn định. Nguyên lý của nó là thông qua thông đạo không gian mở ra tạm thời để tiến hành giao dịch. Hết sức dễ dàng. Và lại rất an toàn. Vũ La không ngờ rằng lão Hắc kiếm đủ tài liệu nhanh chóng như vậy. Lão Hắc vẫn nở nụ cười, hỏi một câu làm lộ ra tâm trạng y. Chuẩn bị đủ tài liệu rồi, lúc nào có thể xong tác phẩm thứ hai? Y đang nôn nóng. Vũ La suy nghĩ một chút. Ta còn chưa quen tay, nhanh nhất cũng phải 10 ngày sau. Sắc mặt lão Hắc đại biến, Vũ La cau mày hỏi. Vì sao vậy, chậm quá ư? Lão Hắc cười không được tự nhiên. Không có chuyện gì, ngươi cứ từ từ làm. Lão Hắc không nói một lời đi ra ngoài, trong lòng kêu to một trận còn chưa quen tay, nhanh nhất cũng phải 10 ngày. Nếu để Tam Phù Thiên Tông khác biết chuyện này, chắc chắn bọn họ sẽ mua đậu hủ về đập đầu mà chết. Cho dù là Tam Phù Thiên Tông cấp đại sư, muốn hoàn thành một tác phẩm tối thiểu cũng phải mất 15 ngày. Vũ La chỉ mất 10 ngày đã có thể hoàn thành, hơn nữa đó là vì chưa quen tay. Lão Hắc càng bị đả kích nặng nề hơn. Thật ra trúc giản kia chân quý vô cùng. Lúc này trình độ nghiên cứu linh văn và vu văn của Vũ La quét nhìn cả tiên giới cùng được liệt vào hàng đầu. Hơn nữa hắn tu luyện Cửu Long Thôn Nhật, chính là tiên quyết cấp bậc yêu nghiệt. Long nguyên cường hãn vô cùng, hùng hậu khôn cùng, có được thành tựu như hôm nay cũng không có gì là bất ngờ. Về phần những nguyên nhân sâu xa khác, hiện tại Vũ La cũng không thể nghĩ ra. Hắn thu tài liệu xong trở vào bên trong thạch thất của mình bế quan lần nữa. Sau khi lão Hắc đi ra, chợt thấy xa xa trước mặt có một điểm tiên quang đang bay tới. Yêu ngẫm nghĩ một phen, sau đó quyết định tiến tới nghênh đón. Lôi Ba đã trở về, nhiệm vụ lần này quả thật không dễ dàng gì, làm mất rất nhiều thời gian của y. Sau khi trở về Lôi thì tiên tộc phục mệnh, y lập tức chạy tới Hồng Lang Tinh. Hắc huynh! Lôi Ba thấy sắc mặt Hắc Vô Mệnh có vẻ nghiêm trọng, lập tức lộ vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Hắc Vỏ Mệnh không nói gì, chỉ vẫy tay với y một cái, dẫn y đi vào nhà đá của mình. Sau khi đóng cửa chặt, Hắc Vô Mệnh giơ tay ra mời. Lôi huynh, mời ngồi trước đã. Lôi Ba bị thái độ trịnh trọng của y làm cho cảm thấy khẩn trương. Hắc huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Vũ La đâu? Không phải là hẳn đã xảy ra chuyện chứ? Hắc Vô Mệnh mời ngồi, nhưng Lôi Ba nóng này cũng không ngồi. Ngươi nói mau đi, ngươi muốn làm ta gấp đến chết sao? Lão Hắc vô cùng thận trọng lấy món phù hạc tiên binh kia ra, hai chân Lôi Ba mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi phệt xuống đất. Lão Hắc biết điều bí mật này không giấu được Lôi Ba, nếu đã là như vậy, không bằng mình cứ nói ra thoải mái. Trong chuyện Vũ La, y và Lôi Ba có quan hệ hợp tác, cùng hợp tác có lợi, phân ra thì có hại. Quan hệ giữa y và Vũ La hiện tại còn thân mật hơn cả Lôi Ba, lão Hắc cũng không còn gì phải lo lắng nữa. Cái này, phù hạc tiên binh. Lão Hắc, ngươi lấy được từ đâu? Chẳng lẽ là đào được từ Ngọc Thiết Lâm Trường, sao hả, ngươi muốn nuốt riêng sao? Lôi Ba kinh nghi bất định hỏi dồn dập. Phù hạc tiên binh thật sự là quá mức chân quý. Có thể nói mà không sợ khoa trương. Món phù hạc tiên binh này đủ làm cho những gia tộc hùng mạnh xuất thủ diệt Lôi thì tiên tộc 10 lần. Bình tĩnh, đừng nôn nóng. Lão Hắc cảm thấy đắc ý trong lòng, vừa rồi bảo ngươi ngồi xuống, ngươi không chịu. Đây là tác phẩm của Vũ La. Ngươi nói cái gì? Lôi Ba giật mình kinh hãi. Ngươi lặp lại lần nữa, nhất định là ta đã nghe lầm. Ngươi không có nghe lầm. Đây thật sự là tác phẩm của Vũ La. Vũ La không chỉ là một vị phù sư, còn là một vị Tam Phù Thiên Tông. lần đầu tiên hắn luyện chế phù hạc tiên binh đã thành công. Hơn nữa ta đã thử qua. Đây là một món phù hạc tiên binh thất phẩm chung. Lôi Ba có vẻ phản ứng không kịp, vịn bàn chậm rãi ngồi xuống, một lúc lâu sau mới cất tiếng thở dài. Lão Hắc, ngươi nói chúng ta thật sự nhặt được bảo bối, hơn nữa còn là bảo tàng tuyệt thế hay sao? Nói đúng, ha ha ha. Lôi Ba mừng như điên dại cười to một trận. Lão Hắc bèn đem dự định của mình muốn bán món phù hạc tiên binh này nói cho y nghe. Hơn nữa nói rõ, Vũ La đang chế luyện món phù hạc tiên binh thứ hai. Sau khi Lôi Ba nghe xong bèn gật đầu. Ta cũng đã nghe danh tiếng của thập phương thương hành có thể coi như thương hành nhất lưu. Hơn nữa ngươi có quan hệ. Bọn họ có thể giữ bí mật cho chúng ta. Chuyện buôn bán của chúng ta cũng sẽ không bị lan truyền quá mức. Tránh cho người khác chú ý. Rất tốt. Lão Hắc thấy đồng ý, lúc này mới lên tiếng nói. Vậy chúng ta hãy thương lượng một chút thu hoạch chia như thế nào. Ý của Lão Hắc là chia cho Vũ La một phần, hơn nữa phần của Vũ La cũng không thể ít. Tương lai sớm muộn gì Vũ La cũng biết tác phẩm của mình bán được bao nhiêu tiền. Nếu chia không công bằng, đến lúc đó trong lòng Vũ La không vui. E rằng khó lòng nhịp chuyển tình thế. Lão Hắc đã quyết định dựa vào Vũ La, đây chính là kế hoạch của y. Nghe lời Lão Hắc, Lôi Ba cũng gật đầu. Đúng là phải chia cho hắn. Có thể phần chúng ta ít một chút. Nhưng đây là chuyện về lâu về dài. Lợi ích lâu dài vẫn hết sức khổng lồ. Hai người thương nghị xong xuôi, lúc này thình lình một chiếc vòng ngọc đen mà Lão Hắc đeo ngang lưng kêu lên leng keng. Đây là vòng ngọc truyền âm của tiên. Hai vòng ngọc liên lạc với nhau là có thể ghi chép lẫn nhau. Có thể trực tiếp trò chuyện cho dù cách xa vài tinh vực. Thủ đoạn này ngũ phương giới không cách nào tưởng tượng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 747 nguy cơ ẩn dấu mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tổ huyên có chuyện gì? Trong vòng ngọc vang lên thanh âm vị bằng hữu của Lão Hắc. Lão Hắc, ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Nếu ngươi muốn bán, hiện tại có thể đưa món đó cho ta. Giá tiền rất ưu đãi, 120 vạn miếng tiên ngọc. Chợt nghe được con số khổng lồ này, hô hấp Lôi Ba không khỏi đình chỉ. Cho dù là Lão Hắc cũng phải khẽ run lên một cái. Thương hành chúng ta sẽ thu 5 vạn miếng tiên ngọc tiền thù lao, ngươi vẫn còn được 115 vạn. Bất quá, Lão Hắc, ta khuyên ngươi nên tới một chuyến, vẫn còn một cơ hội. Cơ hội gì? Lão Hắc hỏi. Nửa tháng sau, ở Cửu Dương Tinh có một trường đấu giá, do thương hành chúng ta làm chủ. Nếu ngươi bằng lòng, có thể mang vật kia đi tham gia đấu giá. Nói không chừng có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng có thể ít hơn. Thông qua buổi đấu giá, ngươi có thể biết được người mua của mình, thành lập quan hệ với họ, tương lai có thể trực tiếp làm ăn cùng người mua. Không cần thông qua thương hành chúng ta, phải tốn thêm phí thù lao. Đây chính là ít lời của lão hữu, người khác sẽ không nói như vậy. Lão Hắc suy nghĩ một chút, cắn răng một cái. Được, ta đi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Lão Hắc nhìn Lôi Ba hỏi. Ngươi muốn đi không? Lôi Ba cười khổ. Chuyện này có chút phiền toái. Mới vừa rồi bị ngươi dọa cho giật mình. Ta cũng quên rằng thật ra lần này tới đây còn có chút nhiệm vụ. Phải mang thu hoạch gần đây của Ngọc Thiết Lâm Trường trở về. Lão Hắc hơi há hốc mồm. Vì sao lại nhanh như vậy, không phải là lần trước vừa mới nhờ ngươi mang về một chuyến sao? Lôi Ba nói, gia tộc sắp sửa khai chiến cùng Cao Sa thì ở Nam Mộng Tinh. Hôm nay đang chiêu binh mãi mã. Các loại chi phí chi tiêu chợt tăng mạnh. Bọn họ nhìn không được nữa rồi. Vừa rồi Lão Hắc đã nói với Lôi Ba chuyện mình giấu bớt thu hoạch của Lâm Trường, hiện tại nghe vậy há hốc mồm.

những thương hộ lớn đều có một trang viên khổng lồ trên mặt đất. Trên bầu trời trang viên là những phù đảo hình dáng khác nhau trôi nổi lơ lửng. Có khi là ngọn núi, có khi là hồ, có khi là một mảnh sa mạc ốt đảo, có khi là một cung điện rộng lớn. Thương hộ có thực lực càng mạnh, phù đảo càng có nhiều tầng. Trang viên dưới đất dùng chiêu đãi khách nhân bình thường. Chỉ có khách quý, hoặc tới thương lượng mối mua bán lớn mới có thể được mời lên phù đảo phía trên. Mà trên Cửu Dương Tinh có một số ngành kinh doanh như tiệm cơm, khách sạn, tiêu cục. Giữa các phù đảo với nhau có cầu nổi trên không, rất dễ dàng qua lại. Vũ La vừa tới đã thấy trên không có rất nhiều pháp bảo hình thoi bay tới bay lui. Trên mặt đất có vô số tiểu thương nhân. Người bán hàng rong lui tới hối hả. Trong lòng cảm thán một trận, ai cũng cho rằng tiên nhân phi thăng tôn quý tới mức nào. Nhưng không biết rằng trên tiên giới, số tiên nhân còn nhiều hơn cả tu sĩ trên ngũ phương giới. Vũ La còn đang quan sát Cửu Dương Tinh, chợt thấy lão Hắc hưng phấn vung tay lên. Thiên Thu, Tổ Thiên Thu, chúng ta ở chỗ này. Một lão nhân dáng vẻ phúc hậu cười ha hà, tiến tới ôm chầm lấy lão Hắc, cả hai cùng cười lớn. Lão Hắc, ngươi có khỏe không? Giọng Tổ Thiên Thu lộ ra vẻ ấm áp khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Vũ La nghe vậy trong lòng không khỏi nhớ tới bọn Hướng Cuồng Ngôn, nỗi nhớ bằng hữu chợt dậy lên trong lòng. Vẫn như cũ, còn ngươi, xem trang phục này của ngươi, hẳn đã là nhị trưởng quỹ rồi phải không? Tổ Thiên Thu cười hắc hắc. Mới vừa thăng, hiện tại một mình ta chịu trách nhiệm một tinh cầu thương nghiệp trung đẳng. Lần này ta đặc biệt vì ngươi cho nên mới tới đây. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, lão Hắc bèn giới thiệu với Tổ Thiên Thu. Đây là Lôi Ba Lôi huyên đệ, rất được coi trọng ở Lôi Thị Tiên Tục. Lôi Thị Tiên Tục không nổi danh trên tiên giới, kém xa thập phương thương hành. Tổ Thiên Thu cũng là nể mặt lão Hắc mới nhìn Lôi Ba, mỉm cười chắp tay nói. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Đây là huyên đệ của ta, Vũ La. Tổ Thiên Thu nhàn nhạt gật đầu, ngay cả lời khách sáo cũng không nói. Lão liếc nhìn qua thấy Vũ La vẫn là thân thể phàm nhân, người như vậy e rằng lão Hắc mang theo bên cạnh để sai vặt. Lá không khỏi cảm thấy bi ai thay cho lão hữu. Năm xưa oai phong tới mức nào? Hôm nay chỉ có thể dẫn theo một phế vật như vậy bên người. Đi, ta an bài chỗ ở cho các ngươi. Bên cạnh Tổ Thiên Thu có một người hầu đi theo. Thấy bọn họ muốn đi lập tức gọi một tiếng. Có Sa Phu đánh một chiếc xe ngựa trên đó có khắc tiêu ký của thập phương thương hành chạy tới. Mọi người lên xe. Sa Phu vung roi quất một cái. Phúng Vân Lôi Đình Thú kéo xe gầm thét một tiếng. Xe ngựa vững vàng bay lên không. Tinh cầu thương nghiệp cũng căn cứ vào mức độ phồn hoa mà chia làm 5-7 loại. Giống như Ngưu Giác Tinh cũng chỉ có thể coi như là cấp thấp nhất. Cửu Dương Tinh là tinh cầu thương nghiệp cao cấp nhất. Nhưng so với những tinh cầu thương nghiệp siêu cấp hàng đầu vẫn còn kém một bậc. Bất quá thập phương thương hành phát tích ở Cửu Dương Tinh, tổng bộ của bọn họ cũng ở chỗ này. Vì vậy tổng bộ của thập phương thương hành ở Cửu Dương Tinh chiếm diện tích thật lớn, dựng lên phù đảo 5 tầng trên không. Tổ Thiên Thu dẫn theo bọn họ lên thẳng tầng phù đảo thứ 3. Nơi đây có khách sạn do thập phương thương hành mở. Tiện nghi hết sức xa hoa. Phúng Vân Lôi Đình Thú gầm lên giận dữ, chuông vàng đeo trên cổ lắc lư kêu lên leng keng. Thanh âm của chuông vàng này hết sức đặc biệt, là một loại thủ đoạn nghiệm chứng thân phận của tiên giới. Tiếng chuông vừa vang lên, một cái vòng ngọc trên bến phù đảo cũng vang lên đáp lại. Kiểm nghiệm thân phận không có vấn đề gì. Bến của phù đảo mới từ từ mở ra một chiếc cầu ngọc rộng chừng 3 trượng, dài 15 trượng. Đón Phúng Vân Lôi Đình Thú và xe ngựa lên. Dọc trên đường đi, Tổ Thiên Thu ôn chuyện cũ cùng lão Hắc, hai người bùi ngùi khôn xiết. Bọn họ xuống xe, đang tiến vào trong phù đảo. thình lình một đám binh sĩ mặc khôi giáp bước nhanh mà đến. Rất nhanh ngăn cản trước mặt bọn họ. Viên tướng lính cầm đầu phẫn nộ quát to một tiếng. Tổ Thiên Thu. Lão cũng dám dẫn những kẻ không rõ thân phận tiến vào nơi này ư? Lão cũng biết nơi này chính là trọng địa của thương hành. Nếu có vấn đề gì, lão chịu trách nhiệm nổi sao? Tổ Thiên Thu bị mất mặt trước mặt lão hữu, bị người quát mắng một phen, nhất thời không nhịn được cười lạnh nói. Ta còn tưởng là con chó nào đang sủa bậy, không ngờ là Lưu Xá ngươi. Lưu Xá giận tím mặt, run lên một trận, những phiến giáp trên người y cũng kêu lên loảng xoảng. Tổ Thiên Thu, lão dám tự tiện phá hỏng quy củ, còn dùng lời lẽ nặng nề đả thương người ư? Ta phá hư quy củ chỗ nào, đừng nói là thập phương thương hành. Cho dù là cả Cửu Dương Tinh, không phải là nhà nào cũng dùng phù đảo để chiêu đãi khách nhân cao quý hay sao? Khách nhân cao quý? Lưu Xá khinh miệt nhìn ba người Vũ La một cái. Thấy trên thân thể ba người cũng không có gì biểu hiện thân phận cao quý. Bèn cười lạnh nói. Ba vị này thử cho Lưu Xá ta mắt mũi kém cỏi, không nhìn ra bọn họ có chỗ nào là cao quý. Tổ Thiên Thu thản nhiên nói. Nếu như ngươi có được tầm mắt như vậy, đã sớm được giao cho cai quản công việc một phương. Sao còn co đầu rút cổ ở Cửu Dương Tinh làm một tên đầu lính tay sai như vậy? Lưu Xá bị vạch trần điểm yếu, giận dữ nói. Tổ Thiên Thu, hôm nay lão không lấy ra chứng cớ chứng minh những người này thật sự là khách quý, cũng đừng mong đi qua. Lưu Mỗ chức trách tại thân, nói không chừng hôm nay phải đắc tội rồi. Các huynh đệ dạ. Dùng loạn côn đánh đuổi những tên không rõ lai lịch này cho ta. Dạ. Đám hộ vệ ùa lên một lượt, chuẩn bị động thủ. Ta xem ai dám động thủ. Tổ Thiên Thu gầm lên giận dữ, căm tức nhìn những hộ vệ kia. Bọn hộ vệ bị khí thế của lão trấn nhiếp, trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Tổ Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, nói. Mấy vị này là người cung cấp vật phẩm đấu giá chân quý nhất trong kỳ đấu giá lần này. Lưu Xá lộ vẻ bất ngờ. Tổ Thiên Thu, lời lão nói là sự thật hay là lão xé ra hổ làm cờ? Kỳ đấu giá lần này sẽ cử hành trong 3 ngày liên tiếp, có thể nói là thịnh hội chưa từng có. Cũng là kỳ đấu giá có quy mô lớn mà lần đầu tiên thập phương thương hành làm chủ. Cho nên cả thương hành từ trên xuống dưới cực kỳ coi trọng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 749 tranh chấp trên phù đảo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Năm nay là kỷ niệm 600 năm thành lập thập phương thương hành, lại là kỷ niệm mừng thọ Phương Lục Hiếu lão gia tử. Người sáng lập nên thập phương thương hành, hiện tại là Thái Thượng Hội trưởng được 3600 tuổi. Lần đấu giá này chính là hoạt động ăn mừng của thập phương thương hành. Chỉ mất thời gian 600 năm đã xây dựng thập phương thương hành đạt tới quy mô như hiện tại. Có thể nói Phương Lục Hiếu lão gia tử là kỳ tài thương nghiệp của tiên giới. Tổ Thiên Thu cười lạnh nói. Lưu Xá, đừng tưởng rằng ngươi có cậu làm đại trưởng quỹ thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Những vị này chính là khách nhân cao quý. Chuyện này liên quan tới kỳ đấu giá lần này, nếu xảy ra chuyện gì cậu ngươi cũng không thể bảo vệ ngươi. Đấu giá diễn ra 3 ngày, ngày đầu tiên đấu giá vật phẩm thông thường, ngày thứ 3 mới là vật phẩm chân quý nhất. Nhưng dù những người này chỉ cung cấp vật phẩm đấu giá của ngày đầu tiên, thương hành cũng đặc biệt coi trọng. Thật sự Lưu Xá không dám lỗ mãng. Lão Hắc và Lôi Ba bên cạnh tỏ ra trấn tĩnh vô cùng, không hề tỏ ra hoảng hốt, Vũ La cũng cảm thấy bất ngờ. Lão Hắc có được khí độ như vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng Lôi Ba có thể giữ được bình tĩnh như vậy cũng không đơn giản chút nào. Trên thực tế Vũ La không biết. Trong lòng Lôi Ba và Lão Hắc đã quyết định nếu xảy ra xung đột, tình thế bất lợi với phe mình.